Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, phá hủy. Bất quá, nơi này chính là có nhiều đến 50 tôn ngọc tiên cấp âm hồn tọa trấn. Đổi lại là mặt khác đội ngũ mà nói, hiện tại khẳng định chỉ có rút lui phần, chờ đến đám người tụ hợp đủ. Mới có thể tụ chúng nhân chi lực, đem những âm hồn này tiêu diệt. Dù sao, nơi này âm hồn phần lớn là ngũ tinh đi lên ngọc tiên. Thực lực rất mạnh, nhưng là, có Thạch Hạo tại, vậy liền khác biệt, lên, Thạch Hạo đầu một cái liền xông ra ngoài. Thập dương thể chất vận chuyển, lập tức, tất cả bị hắn thể chất ảnh hưởng âm hồn đều là thực lực hạ thấp lớn. 50 đầu đại âm hồn cũng lập tức khởi xướng phản kích. Đều là hướng hắn đánh ra công kích linh hồn. Bành, dù là Thạch Hạo cường hoành không gì sánh được, nhưng y nguyên bị một kích đánh trở về. Vì cái gì? Bởi vì thật nhiều âm hồn thậm chí đạt đến cửu tinh ngọc tiên cấp bậc. Dù là bị Thạch Hạo thể chất ảnh hưởng, cũng chỉ là hạ xuống nhất tinh nhị tinh tình trạng. Bởi vậy, bọn chúng liên thủ tề oanh, uy lực này đương nhiên đáng sợ. Thạch Hạo nhe răng, may mắn cường độ linh hồn của hắn lấy địa ngục quả tăng lên tới ngọc tiên cấp. Bằng không mà nói, bị như thế oanh một cái, hắn đoán chừng liền muốn xong đời. Hiu hiu hiu, lục đại ngọc tiên cùng Thường Phong, Hư Vô Nguyệt đều là liền xông ra ngoài, hướng về những âm hồn này phát khởi công kích. Đại chiến triển khai, từ về số lượng tới nói, Thạch Hạo bên này đương nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là, bởi vì có Thạch Hạo tồn tại, đem âm hồn thực lực tổng hợp cắt rơi một mảng lớn. Bởi vậy, từ trên tràng diện nhìn, ngược lại là Thạch Hạo bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Sự thật cũng là như thế, thỉnh thoảng liền có một đầu ngọc tiên cấp âm hồn bị oanh sát. Đừng nhìn những âm hồn này đạt đến ngọc tiên cấp, nhưng chúng nó cũng không có mở ra trí tuệ, chỉ biết từ chiến đến cùng. Kết quả này đương nhiên chỉ có bị tiêu diệt phần. Cái này lần nữa đã chứng minh Thạch Hạo suy đoán, âm hồn không phải thực lực mạnh liền có thể mở ra trí tuệ. Đến cùng là như thế nào có trí khôn, hiện tại Thạch Hạo cũng vô pháp biết. Có lẽ ngày nào hắn tiến vào tu la giới đi tìm tòi, có thể sẽ có chỗ phát hiện. Tử vong âm hồn càng ngày càng nhiều, Thạch Hạo đám người cũng càng ngày càng là nhẹ nhõm. Khi âm hồn số lượng chỉ còn lại có một nửa lúc, cái này tạo thành chất biến, đám người phát lực, dễ như trở bàn tay giống như đem còn lại âm hồn toàn diệt. Vì cái gì nơi này không có lưu một đầu thậm chí hai đầu tiên vương cấp âm hồn tọa trấn? Thạch Hạo tò mò nói, lấy tu la giới cường giả nhiều, coi như một hơi xuất động mấy vạn tiên vương, Thạch Hạo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là hiện tại, chỉ là xuất động chỉ là 6 tôn âm hồn chi vương. Để hắn cảm nhận được không hiểu, ngươi lại thả mấy cái âm hồn chi vương ở chỗ này. Chỉ bằng bọn hắn những người này nói, nhìn xem có thể hay không đem nơi này đánh xuống. Hư Vô Nguyệt cười một tiếng, nói, Thạch huynh, ngươi có chỗ không biết. Không phải tu la giới không muốn đưa càng nhiều âm hồn chi vương tới, mà là không có cách nào. Không tệ, Thường Phong cũng là gật đầu. Lưỡng giới thông đạo mặc dù dựa vào giới tinh gắn bó ở, sẽ không lấp đầy, nhưng là mở ra thời gian còn quá ngắn, còn không ổn định, không cách nào làm cho quá mạnh tồn tại thông qua. Bằng không mà nói, trực tiếp tới một vị âm hồn đại đế, đây không phải là càng thêm lợi hại. Hư Vô Nguyệt nói tiếp, đúng vậy, thật như vậy lời đơn giản. Vậy chỉ cần xuất hiện tùy ý một đầu thông đạo, tu la giới liền có thể phát động toàn diện xâm lấn. Cái kia, tu la giới mở ra đầu thông đạo này, vì cái gì không tạm thời ẩn nhẫn, chờ đến đầy đủ ổn định, lại một lần nữa xuất động rất nhiều cường giả tới đây chứ? Thạch Hạo lại hỏi, Thường Phong cười ha ha, có tiên vương tọa trấn, chỉ cần thông đạo vừa hiện, liền sẽ lập tức phát hiện, làm sao cho chúng nó cơ hội như vậy? Thạch Hạo giật mình, cho nên, nơi này thông đạo vừa mở, tu la giới 6 vị âm hồn chi vương liền lập tức giết tới đây. Bọn hắn muốn ngăn chặn nơi này 2 tôn tiên vương, cho ổn định thông đạo lấy đủ nhiều thời gian. Bất quá, chỉ 6 tên âm hồn chi vương, cái này hiển nhiên là không đủ. Tiên giới chí ít cũng có mấy ngàn cái tiên vương, tùy tiện điều mấy cái tới liền có thể ổn định cục diện. Chẳng lẽ nơi này mở thông đạo, nhưng thật ra là một cái mồi nhử, mục đích đúng là muốn cho mặt khác tiên vương tới, sau đó vụng trộm mở ra lối đi khác, chậm đợi ổn định, sau đó phát động toàn diện xâm lấn sao? Cho nên, chúng tiên vương không có một cái nào xuất thủ, chỉ là phái một ít bối tới phá hủy giới tinh, đã là hỗ trợ, cũng là vớt điểm chỗ tốt. Nhưng tu la giới có ngu xuẩn như thế sao? Bọn hắn cùng tiên giới cũng không phải lần đầu phát sinh xung đột. Hẳn phải biết cái này không cách nào làm cho tiên giới mắc lừa. Nhưng vẫn là phái ra 6 vị âm hồn chi vương. Cái này nếu là dùng để làm pháo hôi mà nói, đại giới không khỏi cũng quá lớn. Cho nên, tu la giới còn có càng sâu một tầng mục đích sao? Thật giống như tại phàm giới, tu la giới lần lượt xâm lấn, đưa binh, kỳ thật chính là vì cho Hắc Ám Nữ Vương phát dục thời gian. Cuối cùng, Hắc Ám Nữ Vương vừa ra, kém chút để phàm giới trực tiếp lật tung. Còn tốt có Thạch Hạo, nhưng hắn tồn tại cũng không phải tiên giới bố cục, cho nên chỉ có thể nói tiên giới bên này là đụng vận khí cướp chó. Nếu không phàm giới sớm thành tu la giới một bộ phận, chỉ dựa vào hiện tại tư liệu, Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng đoán ra tu la giới có hay không càng sâu tầng dụng ý. Lại hoặc là, bọn hắn chính là người nhiều lắm, muốn đưa xong một chút đâu. Hiện tại đang đợi người, cho nên nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Thạch Hạo mới có thể suy nghĩ nhiều một chút, nhưng là thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Tu la giới thật muốn toàn diện xâm lấn, vậy khẳng định sẽ có đại đế cấp cường giả xuất hiện. Cho nên, hắn không thành tiên tôn mà nói, cân nhắc những vật này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát, đám người lần lượt tới, phá hủy giới tinh đi. Thạch Hạo nói ra, chờ đợi thêm nữa, âm hồn viện quân sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có tiên vương cấp đại âm hồn tới. Tất cả mọi người là gật đầu. Dù sao giới tinh phá hủy, phóng thích năng lượng cùng quy tắc cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà là sẽ kéo dài thời gian rất dài. Đêm dài lắm mộng, không đem giới tinh phá hủy, tu la giới liền sẽ có liên tục không ngừng âm hồn tới. Áp lực này cũng quá lớn. Bất quá, giới tinh 10 phần kiên cố, cũng không phải Ngọc Tiên có thể phá hủy. Không quan hệ, các tiên vương đều là tự mình xuất thủ, làm ra đặc thù đạo cụ, một loại cực không ổn định phù binh. Tồn chữ tiên vương một kích, chỉ có thể bảo tồn thời gian rất ngắn. Bằng không, lực lượng sẽ nhanh chóng xói mòn. Mười mấy tấm đặc thù phù binh cùng một chỗ đập lên. Oanh! Giới tinh lập tức bị phá hủy, kinh khủng nổ lớn dương động, bành bành bành, lưỡng giới thông đạo lập tức bắt đầu sụp đổ. Chạy mau, tất cả mọi người là rút lui. Hiện tại nơi này cũng không phải hấp thu giới tinh nơi tốt, mà là muốn bị lưỡng giới lấp đầy lực lượng sinh sinh phong cố. Vậy là tốt rồi chơi, thật muốn bị vây ở bên trong. Đoán chừng phải dựa vào tiên tôn xuất thủ mới có thể thoát khốn. Thông đạo nổ tung, lưỡng giới đều sẽ tự động tu bổ chỗ thủng, hoàn toàn tách rời. Thạch Hạo mắt nhìn tu la giới phương hướng. Nếu như lúc này hắn hướng phía trước tiến mà nói, liền có thể tiến vào trong tu la giới. Nơi đó có hoàn toàn khác biệt quy tắc. Thạch Hạo cố nén dụ hoặc, hiện tại hắn còn yếu một chút. đi tu la giới quá nguy hiểm, về sau đi, dù sao tu la giới sẽ không hết hy vọng, biết lái tích càng nhiều lưỡng giới thông đạo, nhiều cơ hội chính là. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, cùng mọi người cùng một chỗ tăng tốc rời đi. Khi bọn hắn xông ra sơn động thời điểm, bảo tạc chi uy cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Tiếp đó, chính là hưởng thụ giới tinh chỗ tốt thời điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.